Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ Sa Văn Long có thể dùng một đạo kiếm khí thuật để giải quyết, như vậy sau đó chỉ cần xử lý xong thái giám thân cận là được, thông mạch đại thành, lại là thái giám trong hoàng cung đại nội được chọn ra ngàn người mới có một, cho dù thân thể không hoàn chỉnh, thể chất cũng rất có khả năng là thiên tài, không phải đám người loạn quân Minh Châu hoặc là Xích Mi quân có thể sánh bằng. Một đạo lý rất đơn giản, nếu không phải thiên tư hơn người, hoàng cung có nhiều thái giám như vậy, vì sao lại bồi dưỡng hắn? Cẩm y vệ, thái giám đều không thể khinh thường. Để ổn thỏa, cần thông mạch công pháp tinh thông mới có thể nắm chắc 10 phần sẽ nhanh chóng giết chết được hắn. Cũng không phải là nhập môn công pháp hoàn toàn không có cách nào đánh lại, Trần Tam Thạch truy cầu chính là nhanh chóng giết chết, mà một khi rơi vào tình trạng rằng có chiến đấu, sẽ dễ dàng xuất hiện kẻ lọt lưới, bại lộ thân phận của mình. Cần phải nâng cấp đại cung rồi. Cửu sư tỷ cũng ở trong nhà, có thể yên tâm ra ngoài vài ngày. La Thiên Sơn mạch, công pháp Chân Quốc Long Thương, thông mạch chưa nhập môn. Tiến độ 68/100. Trong sơn động, thông mạch cũng không xa rồi. Sau khi Trần Tam Thạch nghỉ ngơi một chút, liền xách trường thương tiến vào trong rừng. Sau khi hắn ra ngoài, hai đạo sĩ từ bi quan bắt đầu theo dõi, nhưng sau khi ra khỏi thành rất nhanh đã bị thiên tầm bỏ rơi, không đuổi vào được bên trong La Thiên Sơn mạch, cuối cùng đành bỏ cuộc. Hiện tại có thể xác định, người hạ độc trong dưỡng thần thang chính là bọn họ, không cùng một phe với Hương Thần giáo, hai nhóm người có hai mục đích hoàn toàn khác nhau, chỉ là đều lấy từ bi quan làm điểm neo để ẩn náu mà thôi. Khả năng lớn nhất chính là người của Vu Thần giáo. Bọn họ làm việc rất có khả năng là đang làm bài viết quanh sát khí ở sâu trong La Thiên Sơn mạch, bên trong rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Cảnh giới của Trương Hoài Dân ở bên ngoài Đông Di Thành tăng lên đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng sau chuyện đó, cũng không còn xuất hiện tình huống tương tự nữa. Chỉ là vẫn luôn có người chết, khiến cho hiện tại trong Lương Châu Thành có một số tông môn nhị lưu cũng sắp xong đời rồi. Cứ tiếp tục như vậy, bức bách bọn họ tạo phản cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại ta đã hóa kình viên mãn. Lần trước đi đến núi thứ 8, xem lần này có thể đi đến núi thứ mấy. 2 ngày 2 đêm sau, Trần Tam Thạch trở lại gần núi thứ 8, lại một lần nữa tiến vào lãnh địa của hung thú. Phanh phanh, chưa thấy hình, đã nghe tiếng trước. Tiếng gào thét giống như đá va chạm vào nhau vang lên, một luồng sát khí đen kịt từ trên trời giáng xuống. Ong, trong tiếng gào thét, ngũ hổ đoạn hồn thương hóa thành một con dao long, gần như trong nháy mắt đã va chạm với bóng đen đang lao đến phía trước, vang lên tiếng ma sát kim loại chói tai, dọa cho chim chóc xung quanh sợ hãi bay tán loạn. Độ sắc bén của móng vuốt con súc sinh này, vậy mà có thể sánh ngang với kim loại, về sức mạnh thuần túy vậy mà không hề yếu hơn võ giả hóa kình viên mãn có kinh lực gia trì, thậm chí trong trạng thái gia trì thể hình của dã thú còn mơ hồ mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, sau khi cả hai tiếp xúc, kinh lực trên lưỡi thương vẫn tiếp tục cắn xé, giống như binh khí tính, gặp phải cơ điện đang chuyển động, phát ra âm thanh, rắc rắc rắc, những tia lửa nhỏ không ngừng bắn ra. Cuối cùng, vẫn là hung thú thua một nước, thân hình to lớn dưới lực va chạm bắn ngược ra ngoài, nặng nề đập vào một thân cây sau đó mới bò lên ổn định thân hình. Không đợi nó đứng vững, dao long màu bạc đã lại đuổi giết đến. Móng vuốt của độc thú và lưỡi thương không ngừng va chạm. Cho đến vài hiệp sau, rác một tiếng, móng vuốt sắc bén của hung thú không thể chịu nổi sự cắn xé của chân long kình mà đứt gãy, nó cũng hoàn toàn mất đi khả năng chống lại võ giả, trên thân thể cường tráng rất nhanh đã xuất hiện từng lỗ máu, cuối cùng đột nhiên ngã xuống, mất đi dấu hiệu sự sống. Con súc sinh này, mạnh hơn võ giả hóa kình tiểu thành bình thường rất nhiều. Trần Tam Thạch tuy rằng không tốn sức lực gì, nhưng vẫn không thể không cảm thán, sự đáng sợ của sâu trong La Thiên Sơn mạch. Sau này khẳng định còn có độc thú hoặc dị thú càng mạnh hơn, chẳng trách cần võ giả cảnh giới cao mới có thể tiến vào. Hắn rút chấn nhạc kiếm ra, cúi người lục ra rút gân cho hung thú. Tính đàn hồi và độ dẻo dai của gân con độc thú này đều cực kỳ kinh người, hắn thử phát lực, vậy mà trong thời gian ngắn không thể bứt đứt, chẳng trách nó chỉ cần nhảy một cái đã mấy chục trượng, nếu đứng xa một chút nhìn lại sẽ giống như đang bay, dùng nó làm nguyên liệu chính chế tạo ra dây cung, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi kéo cung trăm thạch. Thịt của độc thú thì không thể ăn được, xương cốt cứng rắn, nhưng cũng không tốt bằng huyền thiết, đối với hắn hiện tại mà nói cơ bản là không có giá trị gì quá lớn, tiếp theo lại còn phải đi về phía trước, nên chỉ thu gân lại, để thi thể lại tại chỗ. Núi thứ 9. Trần Tam Thạch vừa tiếp tục tiến về phía trước thăm dò, vừa tìm kiếm thứ hắn muốn. Quỷ mạch mộc và đoạn tục thảo. Cái trước là nguyên liệu làm cán tên, lấy được rồi thì có thể ghép thành đại cung hoàn chỉnh có thể mang theo chân long kình, cái sau là giao dịch đã hứa hẹn với cô nương Ngưng Hương. Xì. Trần Tam Thạch chém đầu con độc thú không biết tên trước mặt, lại vượt qua một hẻm núi, tiến vào trong núi thứ 10, cây cối xung quanh càng rậm rạp, vừa vào hắn đã thấy dày đặc những con côn trùng độc đang bò về phía mình, những con ở gần hơn càng ngẩng cao đầu chờ đợi, khao khát máu thịt tươi sống. Còn có chương khí, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy viên thuốc từ trong ngực ăn vào rồi tiếp tục tăng tốc. Khí tức giữa trời đất đang thay đổi. Trần Tam Thạch chú ý thấy, trong luồng khí tạp nham giữa trời đất, bắt đầu xen lẫn một số luồng sát khí đen nhánh, chỉ là rất mỏng, mỏng đến mức cho dù là hắn cũng cần phải hết sức cẩn thận mới có thể quan sát thấy được. Trong ngọn núi này, không chừng thật sự có tiên tích. Thôi bỏ đi, những thứ này còn quá xa vời, trước tiên tìm quỷ mạch mộc đã. Quỷ mạch mộc thường sinh trưởng ở nơi tối tăm có chương khí, đi kèm với rất nhiều côn trùng độc, cho nên bản thân nó cũng có độc, sau khi dùng nó cho người sắp chết hồi quang phản chiếu, người sử dụng thường sẽ chết rất thảm, hơn nữa cần phải chịu đựng nỗi đau đớn rất lớn. Trên Bách Thảo Đồ có ghi chép, triều đại trước là Đại Yến Hoàng thất từng sử dụng thứ này. Bởi vì lão hoàng đế lúc đó trước khi chết, không nói rõ là truyền ngôi cho đứa con thứ hai hay là đứa con thứ 12, các hoàng tử đã dùng quỷ mạch mộc cho ông ta, ép buộc ông ta sống lại để nói rõ rồi mới chết trong đau đớn. Thật sự có. Rất nhanh Trần Tam Thạch đã tìm thấy mục tiêu từ trong rừng cây phía trước. Là Thiên Sơn Mạch, quả nhiên là tài nguyên phong phú. Quỷ mạch mộc sinh trưởng cực kỳ chậm, cây hắn tìm được, chỉ có nắm đấm của trẻ sơ sinh to bằng, cao hơn một người, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo được vài chục cán tên. Lại tìm thử xem. Sau khi Trần Tam Thạch liên tiếp giết chết 4-5 con độc thú có thực lực tương đương với hóa kình tiểu thành, rốt cuộc hắn cũng tiến vào phạm vi núi thứ 10, chương khí so với trước càng nồng đậm hơn, sát khí giữa trời đất cũng rõ ràng tăng lên. Quỷ mạch mộc. Không đợi tiến vào sâu bên trong, hắn đã thấy trong môi trường chương khí bao quanh, sinh trưởng một cây quỷ mạch mộc to bằng hai người lớn ôm, ít nhất đã sinh trưởng được 800 năm, nếu chặt bỏ toàn bộ, có thể làm ra vô số cán tên. Nhưng Trần Tam Thạch không mạo hiểm đến gần. Bởi vì ngay tại một cây đại thụ bên cạnh quỷ mạch mộc, trong một cái hốc cây, có một luồng huyền khí màu lam nhạt nồng đậm, nhìn bằng mắt thường có thể đoán chừng thực lực là thông mạch đại thành thậm chí là cảnh giới huyền tượng. Ở nơi như thế này, vậy mà lại xuất hiện dị thú, chứng tỏ cũng không phải tất cả dã thú đều sẽ biến thành độc thú. Gầm. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, một con quái vật khổng lồ từ từ chui ra khỏi hốc cây. Đây là một con gấu đen. Hơn nữa trên người nó còn khoác cà sa cũ nát, trên cổ đeo tràng hạt, trong tay cầm nguyệt nha sản, cũng không biết là võ giả xui xẻo nào năm đó đụng phải nó sau đó chết trong tay nó. Nếu không phải biết tung tích của ngũ sư huynh Mông Quảng Tín, Trần Tam Thạch quả thực muốn nghi ngờ là sư huynh nhà mình bị độc thủ. Gầm. Sau khi gấu đen đi ra, trước tiên cọ cọ vào thân cây, sau đó bắt đầu tuần tra trong lãnh địa của nó. Trần Tam Thạch quả quyết rút lui. Kiếm khí thuật của hắn có hạn, dùng một lần sẽ tiêu hao một lần hương hỏa, vẫn là giữ lại để bảo vệ tính mạng thì tốt hơn, hơn nữa con gấu này là dị thú, tốt nhất là để lại toàn thây để ăn. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch quay trở lại, chặt bỏ quỷ mạch mộc gặp phải lúc trước. Vài chục cán tên cũng đủ dùng một trận. Hơn nữa sát liệu mà tiên tiên lâu cho, nhiều nhất cũng chỉ đủ chế tạo hơn 10 mũi tên, thật sự chặt nhiều thân cây như vậy cũng không dùng hết. May mắn là, trong một thung lũng ở ranh giới giữa núi thứ 9 và núi thứ 10, hoàn toàn không có chướng khí, Trần Tam Thạch không chỉ bắt được đủ 3 con dị thú ở bên trong, còn tìm được đoạn tục thảo mà tiên tiên lâu cần, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Vác tất cả mọi thứ quay trở lại Lương Châu Thành, đã là mấy ngày sau. Trần Tam Thạch để lại một con dị thú đối với võ giả cảnh giới cao không có trợ giúp quá lớn ở trong quân doanh, vác hai con còn lại về nhà giao cho Tư Cầm Mặc Họa xử lý, sau đó cầm theo Thiết Thai Cung, ngân của hung thú, cộng thêm quỷ mạch mộc, đi đến lò rèn. Luyện dược sư cao cấp cần phải có tu vi, thợ rèn binh khí cũng như vậy. Người phụ trách lò rèn là một ông lão toàn thân cơ bắp, nghe nói là khi còn rất trẻ đã đi theo Tôn Đô Sư, cũng thuộc về một nhóm huynh đệ tâm phúc, cảnh giới thông mạch đại thành, những năm này có lẽ vẫn còn hy vọng xung kích một chút cảnh giới huyền tượng. Nghe nói binh khí của hầu hết các chủ tướng trong 8 đại doanh đều xuất phát từ tay ông ta, bao gồm cả phương thiên hỏa kích của Lữ Tịch. Người muốn học rèn sắt. Lão già họ Bàng hứng tu nói, nghe nói trước đó không lâu ngươi còn đang học dùng tinh lực luyện dược, cái này lại muốn bắt đầu rèn sắt, tiểu tử ngươi thật sự không cảm thấy mệt sao? Biết nhiều thì không bị thiệt thòi mà. Trần Tam Thạch chắp tay nói, còn mời Bàng lão tiền bối chỉ giáo. Hắn cũng không che giấu nguyên liệu đặc thù, sau này sử dụng trong chiến trường, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, hơn nữa cũng không phải là tiên vật gì, phàm gian đều có thể tìm được, biết cũng không sao. Nhưng mà trước đó, vẫn hy vọng có thể lưu lại một lần cơ hội bất ngờ, không muốn vừa mới bắt đầu đã khiến cho đối thủ có sự phòng bị, ngoài ra biết nhiều thì không bị thiệt thòi, cũng là suy nghĩ thật sự trong lòng, hai điều này cũng không mâu thuẫn. Hừ, lão phu đã già rồi, đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ không dậy, nhưng ngươi dù sao cũng phải dậy. Rất nhanh Bàng lão già đã lấy một quyển sách từ chỗ khác đến, đây là một bộ bố pháp, ngươi về luyện trước, sau đó quay lại tìm ta. Trần Tam Thạch nói, ta đã học rồi. Sau khi kiếm pháp thông thạo, mấy ngày nay hắn cố ý tranh thủ thời gian lại luyện thêm hai loại binh khí, một loại là đao, một loại chính là búa, công pháp mà lão tiền bối mang đến, vừa khéo là hắn luyện. Âu, Bàng lão già ngạc nhiên nói, vậy thì tốt quá, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Ông ta đi đến trước bàn rèn. 360 nghề, nghề nào cũng có đạo lý của nghề đó. Lấy việc rèn sắt chế tạo binh khí để nói, cũng chia thành thượng trung hạ tam đẳng cộng thêm cực phẩm. Giống như cây thương ngũ hồ đoạn hồn mà ngươi cầm trong tay là thượng phẩm, chấn nhạc kiếm chính là cực phẩm, cho dù thế nào cũng đủ cho ngươi dùng, thật ra không cần phải học rèn sắt. Đã ngươi muốn học, vậy nhìn cho kỹ. Nói rèn sắt khó cũng không khó, nhưng bên trong cũng có rất nhiều đạo lý. Ví dụ như đốt đến trình độ nào, dùng nhiệt độ bao nhiêu, khi dập tắt thì nhiệt độ nước như thế nào vân vân. Sau một hồi bận rộn, Bàng lão già rèn ra một thanh kiếm sắc bằng huyền thiết, thanh kiếm này là huyền binh thượng đẳng, thế nào, ngươi đã học được chưa? Có thể thử từ sắt liệu bình thường. Gần như rồi. Trần Tam Thạch lập tức ra tay, một lần đã rèn ra một thanh bảo kiếm được coi là cực phẩm trong sắt liệu bình thường. Kỹ nghệ, đoán khí, phàm tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, không có không thành. Không có không thành, phàm tục chi binh, một lần đã thành. Bàng lão già. Ông ta giật lấy kiếm, cầm trong tay cẩn thận quan sát, xác nhận là hàng thật giá thật cực phẩm, không khỏi liên tục hít khí lạnh, tiểu tử ngươi, là người sao? Ngay cả Trần Tam Thạch cũng có chút ngây ngần. Vừa lên tay đã là tiểu thành. Ngay cả trình độ nhập môn cũng không cần đi vào. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng. Thất khiếu linh lung, nhất mục thập hành, kỳ lân chi tâm các loại cộng thêm, nếu còn không học được thì mới thật sự là kẻ ngốc. Hơn nữa quả thực cũng không phức tạp như hắn tưởng tượng. Trước tiên là bản thân búa pháp rèn sắt đã biết, sử dụng tinh lực rèn sắt, lại có chút giống với luyện dược, học lên không tốn sức, thật sự là vừa nhìn đã hiểu. Trần Tam Thạch nhìn thấy chữ phàm sau dòng kỹ nghệ, biết sợ rằng không chỉ có tiên nhân, hơn nữa còn có tiên binh, khiến cho hắn nhớ tới lúc trước khi sư phụ giết Ninh Trường Quần, trên tay xuất hiện cây trường thương màu bạc kia. Được rồi, ta thấy cũng không có gì cần ta dạy. Bàng lão già có chút xa xót thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cả đời này của mình dường như sống không có ý nghĩa gì. Rất nhanh ông ta lại lấy ra một ít sách, phương pháp chế tạo binh khí khác nhau đều ghi chép ở bên trong, ngươi tự mình rèn theo, đừng lại đến tìm ta nữa. Cảm ơn bàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ. Hắn đơn độc mượn một gian phòng trong lò rèn, sau đó liên tục ở bên trong 3 ngày 3 đêm, thuận lợi rèn kỹ nghệ đến mức chỉ cách đại thành một bước, về cơ bản có thể luyện sạch tạp chất trong sắt liệu. Ngay sau đó, hắn dùng sắt liệu mà tiên tiên lâu cho, cộng thêm quỷ mạch mục chế tạo ra 12 mũi tên có thể chứa đựng kinh lực, cuối cùng lại tìm kiếm nguyên liệu phụ trợ, lấy gân của hung thú làm chính, chế tạo ra dây cung của thiết thai cung, tuyên bố đại công cáo thành. Thành công rồi. Trần Tam Thạch cầm thiết thai cung trở lại hậu viện trong nhà, khóa cửa lại sau đó di chuyển một tảng đá cao hơn nửa người làm bia ngắm. Cây thiết thai cung này, chỉ riêng trọng lượng của nó đã vượt xa binh khí bình thường, hơn nữa ở hai đầu cung còn lắp đặt một lưỡi dao sắc bén, cho dù dùng làm binh khí cận chiến để giết địch cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Ong. Hắn lắp tên lên cung, nhẹ nhàng kéo dây cung. Cung trăm thạch, cũng chính là khoảng hơn 1.500.000 cân, đối với võ giả hóa kình mà nói, căn bản không đáng là gì, đây cũng là nguyên nhân mà mọi người đều không dùng cung tên, cho dù là cung nặng hơn nữa, không có lực lượng đặc thù gia trì, võ giả cảnh giới cao cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng mà, từ nay về sau, bắt đầu từ cây thiết thai cung trong tay hắn, tất cả sẽ được viết lại. Cung tên sẽ ở trên chiến trường, tỏa sáng rực rỡ. Ong, máu rồng tượng trong cơ thể Trần Tam Thạch bắt đầu sôi trào. Chậm rãi kéo căng dây cung nặng ngàn cân, chân long kình do khí huyết thúc dục ngưng tụ trên cánh tay, sau đó lại khuếch tán đến thân cung, cuối cùng lại ngưng tụ trên cán tên được chế tạo từ quỷ mạch mục, rồi truyền dẫn đến đầu tên, toàn bộ đại cung giống như một con thần thú đang chờ đợi thời cơ để phát động, không ngừng rung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi trói buộc, xông ra khỏi phong ấn. Buông tay trong nháy mắt, chính là một tiếng nổ vang. Mũi tên được chế tạo bằng huyền thiết đen tuyền bọc lấy chân long kình mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một con dao long không thể ngăn cản trên không trung, ầm ầm đâm vào tảng đá lớn cao hơn nửa người. Phanh, tảng đá cứng rắn trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Đây đâu còn là cung tên, rõ ràng là cung pháo. Nếu bắn vào người lính bình thường, dưới sự gia trì của chân long kình, ít nhất cũng là một lỗ máu to bằng nắm đấm, thậm chí ngay cả có phải vết thương do tên bắn hay không cũng rất khó nhìn ra. Trần Tam Thạch chơi đùa với thiết thai cung, có chút yêu thích không buông tay. Sau này lại gặp phải đối thủ, chỉ cần là kinh lực không mạnh hơn hắn, cho dù cảnh giới cao bao nhiêu, cũng có thể lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Ví dụ như hiện tại, Trần Tam Thạch gặp phải hóa kình nhập môn, tinh thông cơ bản chính là một mũi tên một người. Nếu là tiểu thành, xem thiên phú. Nếu là thiên tài, có thể chống lại 5 mũi tên, nếu là trung bình hoặc thấp hơn, nhiều nhất là 3 mũi tên. Trong vòng 3 mũi tên, nhất định có thể lấy được tính mạng của địch. Nghe thì có vẻ 3 mũi tên rất nhiều, nhưng đừng quên đối với hắn mà nói, bắn ra 3 mũi tên chỉ là chuyện một chớp mắt có thể hoàn thành, căn bản không cần lãng phí thời gian, sẽ có hiệu quả không ngờ tới trên chiến trường. Nếu là người có cùng cảnh giới với hắn, chỉ cần số lượng mũi tên đủ nhiều, cũng có thể bắn chết. Trừ khi cảnh giới cao hơn hắn, mới sẽ không trực tiếp chết dưới cung tên. Đây vẫn chỉ là hóa kình. Đợi đến khi hắn thông mạch, thậm chí là huyền tượng. Chỉ cần cung tên của hắn có đủ mạnh, cộng thêm có thể mang theo kình lực hoặc là cương khí, cho dù là cảnh giới huyền tượng, một phương trấn doanh chủ tướng, cũng chỉ là chết dưới mũi tên mà thôi. Hơn nữa, tiễn thuật sắp đột phá rồi. Trần Tam Thạch lại tốn vài ngày thời gian, sử dụng mũi tên bình thường, ở trong trường bắn luyện tên. Hiện tại hắn bắn tên, đều lấy bia ngắm động làm mục tiêu. Tôn Bất Khí đứng ở bên ngoài 300 bước, bắn loạn tên lên trời, bia ngắm của Trần Tam Thạch chính là những mũi tên loạn xạ đầy trời này, vẫn là bách phát bách trúng, mũi tên không chật đi đâu. Cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy dường như trong tay không có cung tên, mình chỉ dùng mắt nhìn thấy mục tiêu, mũi tên đã tự bắn qua đó. Rốt cuộc, giao diện bảng điều khiển của tiễn thuật đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa.